Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, 368 Hoàng thất con cái hoàn vũ hệ thống sức mạnh. Tráng hán một bộ tiều tụy vì lo lắng Trung Khuyển dáng dấp. Tuy rằng địa cầu là cái cấp thấp văn minh, nhưng nó có thể cùng Trường Tồn văn minh ký tên hòa bình thỏa thuận. Rất có thể nói rõ vấn đề. Chí ít. Nguy hiểm đúng xác thực tồn tại. Người giống như ta, chết rồi sẽ chết, hoàn toàn có thể lại nhân bản ra một cái vật thay thế đi ra, tiếp tục bảo vệ ngài. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nếu như ngài bị thương tổn, chấm ngoặc kép, tam hoàng tử bên ngoài cùng tráng hán xê xích không nhiều. Chỉ là vóc người gầy nhom một ít, thân cao khoảng chừng ở 1m93 trái phải, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo. Phối hợp kia tiết bình thường da thịt cùng đen kịt thâm thúy. Không nhìn thấy con ngươi hai con mắt. Lộ ra một luồng tà giật khí chất. Sợ cái gì? Trong tay hắn mang theo một cái ly cao cổ. Lung lay trong chén màu đỏ tươi sền sệt dường như huyết dịch bình thường chất lỏng. Dùng tiếng Anh thản nhiên nói. Một cái xui xẻo văn minh cấp thấp thôi. Trình độ khoa học kỹ thuật cực thấp thời điểm. Tinh tế tọa độ liền trực tiếp bại lộ rồi. Trường Tồn văn minh cùng địa cầu hòa bình thỏa thuận, ta cũng là biết đến. Không cần lo lắng, sự kiện kia, cùng địa cầu không có quan hệ gì. Là bởi vì Trường Tồn chúa tể thương trước vì hoàn thành tiến hóa. Thăng cấp đến tầng thứ càng cao hơn, dẫn đến sở nghiên cứu thần bí bên trong các đại học giả sản sinh một ít không nên sản sinh ý nghĩ. Cuối cùng gợi ra Trường Tồn nội loạn thôi. Mấy cái may mắn xông vào người địa cầu. Chỉ là số may chuột nhỏ. Bọn họ đem công lao về với mình. Chỉ là một loại rất nguyên thủy. Cổ vũ sĩ khí tuyên truyền thủ đoạn. Nói tới chỗ này. Tam hoàng tử lắc lắc đầu. Đem trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Tiện tay đem ly cao cổ ném ở một bên. Nói đến. Tiếng Hàn thực sự là khó nghe a. Các loại Esserbo Samnida. So với tiếng Hàn. Ta càng yêu thích tiếng Anh một ít. Xuyên. Trên địa cầu, liền không nên gọi ta Tam Hoàng tử rồi. Adam Davis, đây là ta cho mình lấy mới tên. Nói tới, chỗ này, Tam Hoàng tử khẽ mỉm cười. Chờ ta chinh phục cái này gọi là Hàn Quốc thổ dân bộ lạc sau. Liền đi nước Mỹ bên kia, cùng thất muội tranh đấu. Ở triệt để chế bá địa cầu trước, cũng gọi ta Adam là tốt rồi. Hy vọng địa cầu có thể nhiều cho ta mang đến một ít sung sướng. Để danh tự này tồn tại thời gian. Hơi hơi dài một chút. Tên là Xuyên Tráng Hán gật gật đầu. Há há mồm. Tựa hồ muốn nói thêm gì nữa. Lại chung quy không có thể nói đi ra. Trong hạm đội các công nhân viên. Đều đặt lên tiếng Hàn. Tiếng Anh cùng tiếng Trung. Tự nhiên có thể nghe hiểu hai người đối thoại. Nhưng không có bất kỳ người nào đến xen mồm. Thậm chí không có phân thần dấu hiệu. Đều duy trì hiệu suất siêu cao công tác tiết tấu. Xuyên, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tự xưng Adam Tam Hoàng tử. Vén lên trên trán màu lam tóc rối. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Thượng đế, Grever, võ thần, Tô Sắc Vi, tiên tri, Mã Nhiên, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan. Bốn người này, đều là nắm giữ thực lực cường đại siêu phàm cá thể. Sức sống dụng cụ kiểm tra biểu hiện. Bốn tên này, thậm chí đã vượt qua thổ dân cấp giới hạn, đạt đến địa biểu cấp độ. Bọn họ đều nắm giữ hủy diệt cổ sớm văn minh cấp thấp năng lực. Cũng đều có thành tựu chân không cấp khả năng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tam Hoàng tử cười lạnh một tiếng. Khả năng, ở trở thành hiện thực trước, vĩnh viễn chỉ là một khả năng mà thôi. Rốt cuộc không phải hiện thực, lại thế nào kinh tài, tuyệt diễm thiên tài. Ở không có thể thu được lấy thực lực cường đại trước. Chung quy đều chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước. Chỉ cần bị giết chết. Hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước. Đối phó địa biểu cấp cường giả. Chúng ta kinh nghiệm phong phú. Có chuyên nghiệp đoàn đội. Nói tới chỗ này. Tam hoàng tử Adam cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong. Lập lòe ra thâm thúy ác ý. Nói tới tiềm lực. Ai so được với ta vị kia tráng niên mất sớm nhị ca. Tên kia, nhưng là vừa sinh ra, liền được khen là có khu tinh cấp tiềm lực tuyệt đại thiên kiêu a. Dựa vào đơn thể sức mạnh, sai khiến hành tinh, Nazi nó quỹ tích vận hành, chấm ngoặc kép, chỉ là nghe, cũng làm người ta tâm sinh hoảng sợ rồi. Kết quả đây, còn không phải ở phát dục lên trước, bị ta vị kia, đại ca tốt tính toán trí tử. Thân hình đều diệt, liền một điểm bọt nước đều không có nháo nhảy ra. Vậy thì dính đến xuyên kha văn minh hoàng thất nội bộ đấu tranh rồi. Xuyên biết vâng lời, trầm mặc không nói. Hắn từ bị nhân bản ra, liền bị phó thác bảo vệ tam hoàng tử thiên nhiên sứ mệnh. Cùng lúc đó, hắn chỉ phụ trách bảo vệ tam hoàng tử, đồng thời trợ giúp tam hoàng tử hoàn thành một ít tinh tế thực dân nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể thương tổn những hoàng tử khác. Xuyên rất rõ ràng, xuyên kha văn minh bên trong, đối đơn thể sức mạnh phân chia hệ thống, từ thấp đến cao, đơn giản thô bạo phân chia thành là 4 cái đẳng cấp: thổ dân cấp, địa biểu cấp, chân không cấp, khu tinh cấp. Cái gọi là thổ dân cấp, chính là bình thường cơ thể sống ở bộ phận trung đê đoan siêu phàm sức mạnh gia trì dưới, có thể đạt đến cực hạn. Địa biểu cấp, lại là ở cao cấp siêu phàm lực lượng bổ trợ dưới, có khả năng đạt đến cảnh giới, lấy nắm giữ hủy diệt một viên hành tinh mặt ngoài năng lực là tiêu chí. Chân không cấp, là có thể ở trong môi trường chân không tự do sinh tồn, không mượn vật ngoài, đơn thể rong chơi vũ trụ, tự do tự tại ngao du hoàn vũ. Cho tới khu tinh cấp, vậy thì so sánh khuếch đại rồi. Thông qua sức một người, xoay chuyển hành tinh vận chuyển quỹ tích, người làm điều chỉnh hành tinh cùng hành tinh ở giữa tham số, chế tạo ra từng cái thích hợp sinh tồn và văn minh phát triển tinh cầu. Xuyên kha văn minh đã có hơn 5.000 năm chưa từng sinh ra khu tinh cấp tồn tại rồi. Vốn là, tráng niên mất sớm nhị hoàng tử, là có cái này tiềm lực. Nhưng hắn bị ngay lúc đó thái tử, bây giờ bị tước chữ quân vị trí đại hoàng tử tính toán trí tử. Sở dĩ, hiện nay xuyên kha văn minh, ở bề ngoài tối cường giả, là hoàng đế cùng đại hoàng tử hai cái này chân không cấp tồn tại. Lần này, hoàng đế đem 3 vị kiệt xuất nhất hoàng tử đồng thời ném đến địa cầu cái này, xó xỉnh, để bọn họ lại đây chinh phục thực dân, trong đó đến cùng tích chữ thế nào tâm tư, xuyên cũng không mong muốn thâm nhập suy nghĩ. Hoàn thành tự thân sứ mệnh, mới là hắn sống sót toàn bộ ý nghĩa. Los Angeles, nơi đây ở vào nước Mỹ bang California Tây Nam Bộ, là nước Mỹ thành phố lớn thứ 2. Nắm giữ thiên sứ chi thành, xưng hào xuyên kha văn minh thất hoàng nữ sừng sững không trung, sau đầu treo một vòng vầng sáng, thần tình lạnh lùng. Xuyên, đại ca cùng tam ca bên kia, nói thế nào? Vóc người tráng hán khôi ngô cúi đầu, trầm giọng nói, thất hoàng nữ, ngài là biết đến, ta cùng cái khác xuyên tuy rằng ký ức, thực lực cùng chung, đồng thời phụng dưỡng 78 vị hoàng thất huyết duệ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, chúng ta là tuyệt đối không có thể tham dự đến đoạt đích đấu tranh bên trong. Mời ngài không muốn lại gây khó khăn cho ta rồi. Nghe đến đó, thất hoàng nữ khuôn mặt đẹp đẽ kia trên hiện ra một vệt dữ tợn nụ cười. Không có thể tham dự đoạt đích. Kia lúc trước đại ca là làm sao đem nhị ca hại chết? Xuyên trầm mặc không nói. Nửa ngày, rốt cục đưa ra một cái mơ hồ không rõ đáp án. Thất hoàng nữ điện hạ, đại hoàng tử cũng không có quyền hạn này. Kỳ thực này đã là ở công khai rồi. Đại hoàng tử không có quyền hạn, kia có quyền hạn người là ai? Nói vậy không cần quá nhiều nói rõ rồi. Đơn giản là cái kia cao cao tại thượng xuyên kha hoàng đế bệ hạ thôi. Thất hoàng nữ rất rõ ràng, thậm chí liền ngay cả xuyên hiện tại tiết lộ những tin tình báo này, 89/10 cũng là được nàng vị kia người cha tốt ám chỉ. Ồ, thất hoàng nữ bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng, cười lớn lên, ta ra đời sau liền một lần đều chưa từng nhìn thấy phụ thân đại nhân, là ở cho thấy thái độ, muốn làm ta chỗ dựa, để ta cùng đại ca, tam ca tranh đấu sao? Đã hiểu, đã hiểu, ta nếu là từ chối, kia chẳng phải là cho thể diện mà không cần, không cho xuyên kha hoàng đế mặt mũi người.